Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm thinh phòng Nam Tấn. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chốc Đau Nhân Bù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, tiếp chương 244, Tô Thiên Thù Được Phong Thần. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Sắc mặt của Tấn Hoàng trở nên vô cùng âm trầm. Cô Mạch đột nhiên hiểu tại sao Tấn Hoàng lại muốn phá vỡ thần thoại của Tô Thiên Thu. Lúc này Tô Tử Do chuẩn bị lên tiếng, lại bị Cố Mạch giơ tay ngăn lại. Hạch Liên Thiết Nghệ phải không? Cố Mạch vừa mở miệng, cả đại điện đều im lặng. Cố Mạch tiếp tục, người muốn giao đấu với ta cũng được, nhưng nghe người nói chỉ đỡ được 2-3 chiêu của Tô Thiên Thu, ta có chút lo lắng. Dù sao võ công của ta quá cao, ta sợ ngươi một chiêu cũng không đỡ nổi. Bị ta đánh chết đánh tàn, ảnh hưởng đến hòa bình hai nước. Hay Liên Thiết Nghệ trầm giọng, thanh niên, nếu ngươi có thể một chiêu đánh chết ta, đó là Hách Liên Thiết Nghệ ta vô dụng, tự tìm cái chết, đáng đời. Ta bây giờ có thể lập sinh tử trạng ngay tại đây. Dù sao tỷ võ mà, đôi khi sơ suất một chút cũng là chuyện bình thường. Cố Mạch khẽ gật đầu, được. Chắc hẳn là trước mặt Tấn Hoàng và toàn thể văn võ bá quan triều Tấn, sau này sẽ không có ai nhận ra chứ? Tự nhiên là không. Hay Liên Thiết Nghệ nói, tốt. Cố Mạch chắp tay với Tấn Hoàng, bệ hạ, tại hạ xin nguyện ý tỷ võ với Hách Liên tướng quân, xin ngài hãy làm chứng. Chuyện này Tấn Hoàng rất có xử, có được không? Cố Mạch đưa tay về phía Cố Sơ Đông. Cố Sơ Đông lập tức hiểu ý, lấy thiên ma cầm đưa ra cho Cố Mạch. Cố Mạch ngồi trên ghế, đặt đàn cầm ở trước người nói, Hách Liên tướng quân, mời. Hách Liên Thiết Nghệ, cho người mang đến một cây mã thường. Lập tức Tấn Hoàng liền ra lệnh cho người ta dọn bàn ghế để tạo không gian. Cố Mạch lại xua tay, không cần phiền phức, chỉ một chiêu thôi. Ngông cuồng! Hách Liên Thiết Nghệ vùng mã thường xông về phía Cố Mạch. Quanh người của lão bùng lên ánh sáng vàng chói mắt. Mã thương bằng sắt đen trong tay lão như một luồng ánh sáng. Bề mặt da của lão nổi lên những đường vân vảy vàng li ti. Cương khí hùng hậu hóa thành sóng khí màu vàng cuồn cuộn, khiến cho những chiếc bàn xung quanh cũng bị ép đến nứt ra. Cô Mạch lại vào khoảnh khắc đó, đầu ngón tay khẽ gầy dây đàn, thân đàn đột nhiên rung lên. Bà lưỡi dao âm thanh màu xanh xé toạc không khí, như những mũi tên rời cung đâm vào Hách Liên Thiết Nghệ đang được ánh sáng vàng bảo vệ. Trong khoảnh khắc, ánh vàng và ánh xanh va chạm dữ dội, tiếng nổ vang làm cho màng nhĩ mọi người đầu nhói. Hách Liên Thiết Nghệ hư một tiếng, thân hình vạm vỡ bay ngược trở lại, rơi xuống lùi lại mấy bước. Cũng chỉ có vậy. Hách Liên Thiết Nghệ chế nhạo một tiếng, định xông về phía Cố Mạch một lần nữa. Nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, hộ thể cương khí của lão vỡ tan từng tấc. Trong cơ thể đột nhiên truyền đến những tiếng nổ trầm đục liên tiếp, như thể có lôi đình nổ tung trong kinh mạch. Máu tươi từ khóe miệng trào ra. Đồng tử của lão đột nhiên co rút, cả người ầm ầm ngã xuống. Hách Liên tướng quân, đại tướng quân, ngài sao vậy? Lập tức mấy võ tướng nhanh chóng chạy đến kiểm tra tình hình của Hách Liên Thiết Nghệ, lại kinh hãi phát hiện lục phủ ngũ tạng của lão đã bị xé thành từng mảnh. Hách Liên tướng quân chết rồi. Trong thoáng chốc cả đại điện xôn xao. Cố Mạch thu lại đàn cầm đưa cho Sơ Đồng, cười lạnh một tiếng, xem ra vị Hách Liên tướng quân có thể chống đỡ được 2-3 chiêu của Tô Thiên Thu này, đã không chống đỡ nổi một chiêu của ta. Này các ngươi nói xem, là Tô Thiên Thu không được, hay là vị Hách Liên tướng quân này khoác lác? Người đừng quá kiêu ngạo. Một đám đại thần đều trừng mắt nhìn Cố Mạch, dần không thể băm thây, nhưng lần này lại không có ai dám đứng ra khiêu khích Cố Mạch. Tuy đều rất tức giận, nhưng ngay cả một lời nói tàn nhẫn cũng không có ai dám nói ra. Bấy giờ Tấn Hoàng mới nói, mau đưa Hách Liên tướng quân đến Thái Y viện xem con có thể cứu chữa được không. Ai, một bữa tiệc vui vẻ thế này sao lại phải tỉ thí làm gì? Lập tức có mấy quan viên khiêng thi thể của Hách Liên Thiết Nghệ rời đi. Không khí tại hiện trường cũng lập tức trở nên vô cùng ngột ngạt. Tấn Hoàng liền nói thẳng, yến tiệc hôm nay đến đây là kết thúc. Các vị ái khanh đều về nhà đi. Ô đúng rồi, Tô khanh, Cố khanh, hai vị trước đây không phải nói thay mặt Càn Hoàng huynh trưởng mang một vài lời muốn nói với quả nhân sao? Hãy cùng quả nhân đến ngự viện dạo một chút đi. Nghe lời mời của Tấn Hoàng, Cố Mạch và Tô Tử Do tự nhiên vui vẻ nhận lời. Dù Tấn Hoàng không mời bọn họ, họ cũng sẽ chủ động yêu cầu nói chuyện với ông ta, bởi vì mục đích của họ lần này là để bắt giữ và chém giết Đạo Tông. Mà theo tình hình mà Thất Hoàng Tử Tư Mã Không nói, Tấn Hoàng chính là trở ngại lớn nhất. Trong mấy chốc, Cố Mạch, Tô Tử Do và Cố Sơ Đông, ba người đã theo Tấn Hoàng đến ngự viên. Tấn Hoàng đưa ba người bọn họ đến một thư phòng nói: quả nhân biết mục đích của các vị lần này là nhận lời mời của Tư Mã Không đến để truy tìm Đạo Tông Văn Vong Cơ. Cố Mạch và Tô Tử Do đều có chút nghi hoặc, hoàn toàn không đoán được Tấn Hoàng lại trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Lập tức Tô Tử Do liền chắp tay: không giấu gì bệ hạ, quả thật có chuyện này. Tấn Hoàng cười nhẹ: lão thất này là một người có ý tưởng, nghĩ đến việc dùng Càn Quốc để áp chế quả nhân. Trong suy đoán của hắn, Văn Vòng Cờ chắc chắn đang trốn ở trong hoàng cung quả nhân. Hắn dù có trá thế nào cũng không có cách nào đến đây bắt người được, cho nên hắn đã mời sứ đoàn Càn Quốc đến. Dù sao nếu là người sứ đoàn Càn Quốc tra được ra Văn Vong Cơ ở trong hoàng thành, quả nhân sẽ không có cách nào cản trở. Điểm này về ý định của Thất Hoàng Tử Tư Mã Không, Cố Mạch và Tô Tử Do đã sớm đoán được. Càn Hoàng tự nhiên cũng biết lý do sẽ giúp Tư Mã Không là vì Càn Hoàng cũng không muốn Tấn Quốc bị diệt vong vào lúc này. Càn Quốc hiện nay vẫn cần Tấn Quốc, một đồng minh không quá mạnh mẽ, cùng nhau kéo dài chiến tuyến để chống lại Sở Quốc. Tô Tử Do nói: bệ hạ, Văn Vong Cơ thật sự ở trong hoàng thành sao? Không, Tấn Hoàng lắc đầu. Nhưng ta biết hắn ở đâu. Tô Tử Do nhíu mày: bệ hạ là muốn bàn điều kiện gì sao? Không phải. Tấn Hoàng thở dài một tiếng: ta đã gọi các người đến đây, tự nhiên sẽ nói cho các người manh mối của Văn Vong Cơ. Nhưng trước đó quả nhân cần phải nói rõ một chuyện. Không phải là quả nhân thiển cận, không biết thần thoại của Tô lão gia tử đối với Tấn Quốc có lợi ích gì. Thực sự là quả nhân không còn cách nào khác. Nói đến đây, Tấn Hoàng lại thở dài một tiếng: vừa rồi trên yến tiệc, Tô Khanh, Cố Khanh, hai vị cũng đã thấy, triều đình hiện nay không phải do quả nhân kiểm soát, mà là do Thiên Thu giáo kiểm soát. Cố Mạch hỏi: là Tô Thiên Thu sao? Tấn Hoàng lắc đầu: nếu Thiên Thu giáo là do Tô lão gia tử kiểm soát, vậy thì quả nhân cũng vui vẻ thanh nhàn, dù sao cũng không đấu lại, thà rằng cứ ngoan ngoãn làm một hoàng đế bù nhìn. Nhưng tình hình thực tế là Thiên Thu giáo tuy thờ phụng Tô lão gia tử, nhưng thực tế cũng không nghe lệnh của hắn. Quyền lực của quả nhân đã sớm bị thất thoát, thánh chỉ của quả nhân có ra được khỏi hoàng thành hay không cũng cần phải thông qua Thiên Thu giáo. Còn về việc sau lưng Thiên Thu giáo rốt cuộc là ai, căn bản không có cách nào tra ra được, bởi vì cả nước trên dưới đều là tín đồ của Thiên Thu giáo. Quả nhân, một vị hoàng đế thực tế đã sớm không còn tồn tại. Tín đồ của Thiên Thu giáo quá nhiều, từ bá tánh thường dân ở dưới đến các đại thần trong triều ở trên, kể cả quả nhân cũng không thể không là tín đồ của Thiên Thu giáo, cho nên không thể tra, không tra ra được. Cố Mạnh hỏi: người không có quyền lực cũng không sao, chỉ cần Tô Thiên Thu chịu ra mặt điều tra, hắn có thể tra ra được chứ? Tấn Hoàng khẽ lắc đầu: Tô lão gia tử cũng không tra ra được. Ông ta đã giết không ít người, nhưng điều một mực khẳng định sau lưng không có ai, chỉ đơn thuần là họ tín ngưỡng Lập Cực Thiên Tôn. Mọi thứ đều lấy giáo lý của Thiên Thu giáo làm chuẩn mực hành vi, nhưng giáo lý của Thiên Thu giáo lại không phải do Tô lão gia tử định ra. Hơn nữa giáo lý ở mỗi nơi ở trên cả nước đều không giống nhau, tra đi tra lại đều là do những người ở các nơi vì để đấu đá nhau mà tự định ra, cũng không có người đứng sau. Tô Tử Do gật đầu: ta hiểu rồi. Hoặc là thuần túy là tín ngưỡng thật sự không có người đứng sau, hoặc nói cách khác cả Tấn Quốc ba tánh đều là người đứng sau, hoặc là cả nước trên dưới toàn thể văn võ triều đình đều đang ra sức bảo vệ người đứng sau này, vị giáo chủ thực sự của Thiên Thu giáo. Tấn Hoàng gật đầu: cho nên quả nhân muốn mời Tô Khanh, Cố Khanh hai vị giúp quả nhân bắt được vị giáo chủ Thiên Thu giáo này. Ta biết Cố Khanh thích bắt tội phạm truy nã, vị giáo chủ Thiên Thu giáo này Nếu thật sự có tồn tại, hắn cũng là một tội phạm truy nã. Mấy hôm trước, Tô lão gia tử đã đại khai sát giới một lần, nhưng không thể tra ra được có người đứng sau. Để cho một lời giải thích, Tô lão gia tử đã giết rất nhiều ác đồ, mượn danh nghĩa của Thiên Thu giáo làm càn, định ra một Thiên Thu tà giáo để phân biệt với Thiên Thu giáo chân chính. Mà giáo chủ của Thiên Thu tà giáo chính là tội phạm truy nã số một của Tân Quốc chúng ta hiện nay. Người trong triều của trẫm bây giờ không thể đi tra được, vì họ là tín đồ của Thiên Thu giáo, tra thế nào cũng không có kết quả. Nhưng hai vị không phải là tín đồ của Thiên Thu giáo, lại có thân phận sứ đoàn càn quốc, không ai dám công khai cản trở, cho nên hai vị là người có khả năng tra ra chân tướng nhất. Đương nhiên, nếu ngay cả hai vị cũng không tra ra được người đứng sau, vậy thì cũng đáng là quả nhân phải là một vị vong quốc này rồi. Lúc này trong đầu Cố Mạch đang vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ, phát hiện mục tiêu mới, Thiên Thu giáo chủ, cấp độ nhiệm vụ lục tinh, phần thưởng tung hành kiếm thuật đại thành. Tung hoành kiếm thuật xuất phát từ tần thời Minh Nguyệt, thuộc phái Quỷ Cốc, được chia thành tung kiếm và hoành kiếm, chú trọng triết lý kiếm đạo âm dương, tương dung. Tung kiếm lấy thế làm cốt lõi, theo đuổi sức xuyên thấu cực hạn của một đòn tất sát. Chiêu thức đại diện cho bách bộ phi kiếm, được mệnh danh một lưỡi kiếm cắt cổ họng, chằm bước phi kiếm. Kiếm ý của nó hợp với hư cực tĩnh đốc của đạo gia, thông qua việc nén kiếm khí để thực hiện đòn tấn công chính xác từ xa. Hoành kiếm lấy kỹ làm nền tảng, nhấn mạnh vào việc sát thương trên diện rộng và áp chế bằng sức mạnh. Chiêu thức tiêu biểu là hoành quán bát phương, dùng hợp lý niệm bá đạo của pháp gia, chiêu thức cường mãnh vô song. Nhìn chung tung hoành kiếm thuật, ngoài việc sở hữu hai chiêu kiếm mạnh mẽ điển hình là bách bộ phi kiếm và hoành quán bát phương, còn sở hữu các hiệu quả đặc biệt như dự đoán quỹ đạo tấn công của đối thủ, uy hiếp tinh thần, đưa kích từ xa và khống chế quần thể. Chương 245: Giết Văn Vong Cơ. Trong ngự thư phòng vô cùng yên tĩnh, Cố Mạch không nói gì, Sở Đồng cũng không lên tiếng. Tô Tử Do chắp tay về phía Tấn Hoàng nói: "Bệ hạ, đây là điều kiện để chúng ta biết hành tung của đạo tông Văn Vong Cơ giáo." Tấn Hoàng cãi lắc đầu đáp: "Là thỉnh cầu, bất kể hai vị có đồng ý hay không, về hành tung cụ thể của Văn Vong Cơ, quả nhân đều sẽ cho các vị biết. Còn chuyện điều tra giáo chủ Thiên Thu giáo chỉ là thỉnh cầu cá nhân của quả nhân mà thôi." Tô Tử Do suy nghĩ một lát rồi nói: "Bệ hạ, thần cần thương nghị với Cố đại hiệp một chút." Tấn Hoàng gật đầu. Ngay sau đó, ba người Cố Mạch bước ra khỏi ngự thư phòng, đến một dãy hành lang dài. Cố Mạch nói: "Cứ nói ở đây đi, ta dùng chân khí phong tỏa, không ai có thể nghe được chúng ta nói chuyện." Tô Tử Do hỏi: "Cố huynh, đối với chuyện điều tra Thiên Thu giáo, người có hứng thú không?" Cố Mạch cười nói: "Xem Tô huynh thôi, nếu người muốn điều tra, ta sẽ đi cùng với người. Tra án ta không giỏi, đánh nhau thì không thành vấn đề. Vấn đề an toàn của người cứ giao cho ta. Đa tạ Cố huynh." Tô Tử Do chắp tay tạ ơn Cố Mạch rồi nói: "Ta muốn tra. Thật lòng mà nói, trước khi đến, ta và bệ hạ của chúng ta đã nói chuyện. Tuy đều biết sức ảnh hưởng của Thiên Thu giáo trong lãnh thổ Nam Tân rất lớn, nhưng không ngờ sức ảnh hưởng lại lớn tới mức gần như có thể lật đổ cả quốc bản. Trước kia bệ hạ đối với những chuyện bên Nam Tân không mấy để tâm. Lúc đó người nghĩ, cho dù Tô Thiên Thu có bại, cũng không thể bị giết. Chỉ cần Tô Thiên Thu còn sống, Nam Tân không thể loạn đến đâu được. Nhưng xem ra bây giờ... có Thiên Thu giáo này, đừng nói Tô Thiên Thu bị bại, cho dù Tô Thiên Thu còn sống cũng sẽ khiến Nam Tấn đại loạn. Tô Thiên Thu mạnh đến đâu cũng chỉ là một người. Hắn có thể một mình trấn giữ quốc môn, nhưng không có nghĩa là hắn có thể một mình cứu sống cả một quốc gia đã mục nát. Thiên Thu giáo, nếu thật sự có tồn tại một nhân vật giáo chủ Thiên Thu giáo, vậy Nam Tấn ắt hẳn sẽ có một cuộc nổi dậy toàn dân. Dù sao sức nặng lời nói của giáo chủ Thiên Thu giáo ở Nam Tấn đã lớn hơn cả hoàng đế Nam Tấn. Còn Tô Thiên Thu, vị chân thần của Thiên Thu giáo này, ngược lại lại là giả. Đến lúc này, nếu đối phương không mưu đồ hoàng vị, vậy thì mưu đồ có lớn hơn. Nếu nói sau lưng Thiên Thu giáo không có nhân vật giáo chủ này, vậy thì càng phiền phức hơn. Vậy ta bất buộc phải thông báo cho bệ hạ sớm chuẩn bị. Một tà giáo lan rộng cả nước, ngay cả triều đình cũng bị ảnh hưởng. nhưng sau lưng lại không có một người quản lý thống nhất. Có nghĩa là khắp nơi trong nước đều sẽ là chính quyền độc lập. Một khi có người đầu tiên châm ngòi lửa đó, khắp nơi sẽ chia cắt, Nam Tấn cũng sẽ không còn tồn tại. Sơ Đồng nghi hoặc hỏi: Tô đại ca, Nam Tấn này ra sao? Có quan hệ gì với một triều thần của Càn Quốc như huynh? Tô Tử Do nói: Sơ Đồng muội tử, nếu là trước cuộc binh biến ở Hoàng Thành, thì cuộc tranh giành hoàng quyền trong nội bộ Càn Quốc chúng ta còn chưa giải quyết xong. Quả thật không lo được nhiều như vậy. Nhưng bây giờ cuộc tranh giành giữa Thái Hậu và Hoàng đế đã đến hồi kết. Trong một thời gian ngắn, nội bộ Càn Quốc chúng ta cũng sẽ không có cuộc động loạn. Đây là điều không thể tránh khỏi. Thái Hậu tuy đã băng hà, nhưng thế lực tham gia phe phái Thái Hậu vẫn còn tồn tại. Bệ hạ cần một thời gian để chấn áp. Trong thời điểm này, nếu Nam Tấn xảy ra vấn đề, sẽ rất phiền phức. Sở quốc sẽ không chút kiêng dè mà huy quân bắc tiến, tấn công Càn Quốc chúng ta. Tại sao năm xưa Tiên Hoàng tha bồi thường, giao ra con tin cũng phải giữ lấy mảnh đất Tấn Quận đó? Theo lý mà nói, Tấn Quận vốn thuộc về Tấn Quốc, chúng ta thu về rồi trả lại cũng không ảnh hưởng gì. Nhưng Tiên Hoàng không buông, chính là vì cần dựa vào Tấn Quận để chia cắt Càn Quốc chúng ta với Nam Tấn, mà Nam Tấn lại trở thành một phòng tuyến của chúng ta đối mặt với Sở quốc, khiến Sở quốc không thể toàn diện huy quân xâm lược Càn Quốc chúng ta được. Nhưng nếu Nam Tấn xảy ra loạn lạc, Sở quốc ăn hạt sẽ nhân cơ hội mượn đường khai chiến ba mặt trận: Mạc Bắc một tuyến, Tấn Quận một tuyến, Thiên Sao quần đảo trên mặt biển một tuyến. Trong ba tuyến này, Nam Tấn đã chặn được hai tuyến Tấn Quận và Thiên Sao quần đảo, cho nên tầm quan trọng của Nam Tấn có thể tưởng tượng được. Cố Sơ Đông hỏi: Càn Quốc chúng ta không đánh lại Sở quốc sao? Tô Tử Do trầm giọng: Chiến tranh cân nhắc rất nhiều yếu tố, cho nên không ai có thể trực tiếp phán định ai mạnh ai yếu. Nhưng có một điểm trực tiếp, đó chính là chiến tranh ắt là cuộc chiến tiêu hao tiền bạc. Hiện tại mà nói, quốc khố của Càn Quốc chúng ta không đủ sức chống đỡ một cuộc chiến toàn diện. Một khi thật sự triển khai toàn chiến, ắt sẽ tăng thuế má. Ai, thuế nặng hơn cọp dữ. Hiện nay Càn Quốc chúng ta mới nghỉ ngơi lấy lại sức chưa được 10 năm, cuộc sống của ba tánh mới khá hơn một chút. Nếu bây giờ khai chiến, không biết bao nhiêu người lưu lạc, ắt sẽ là cảnh đói chết đầy đường. Sơ Đồng nhíu mày nói: Nhưng ta nhớ trước đây đại trưởng quỹ, thân phận bề ngoài của hắn là đại nho Đông Cảnh tiên sinh, hắn là phe chủ chiến, rất được bệ hạ ủng hộ. Chẳng phải bệ hạ cũng rất ủng hộ khai chiến sao? Tô Tử Do lắc đầu: Ủng hộ khai chiến không nhất định là thật sự muốn khai chiến. Giữa các quốc gia giao thiệp thì bàn hòa bình, nhưng nội bộ không thể không có chiến ý. Phe cánh của Nhàn Thái Hậu chính là không muốn đánh. Không chỉ là không muốn đánh, mà còn không ngừng bi quan, đè nén sĩ khí quốc dân. Như vậy không được, chiến tranh cố gắng đừng đánh, cố gắng đừng để khai chiến, nhưng không thể sợ đánh, khi thế không thể thua, cũng không thể buông bỏ sự chuẩn bị tác chiến mọi lúc. Chúng ta phải tìm mọi cách để chiến tranh không xảy ra, nhưng chúng ta cũng phải tìm mọi cách để nâng cao ý chí chiến đấu của quốc dân. Phải giữ vững lần danh cuối cùng, hôm nay cắt 5 thành, ngày mai cắt 10 thành để đối lấy một đêm yên giấc là tuyệt đối không được. Cho nên bệ hạ muốn ủng hộ chủ chiến, không phải người muốn đánh, mà là người muốn chuẩn bị sẵn sàng để đánh bất cứ lúc nào. Sơ Đồng bừng tỉnh nói: Thì ra là vậy, ta hiểu rồi. Nói cách khác, trước khi quốc lực của chúng ta có thể chống đỡ được cuộc chiến toàn diện, tốt nhất là Nam Tấn đừng sụp đổ. Tô Tử Do gật đầu: Là như vậy, cho nên ta muốn trả Thiên Thu giáo này. Ta ngược lại hy vọng sau lưng Thiên Thu giáo này thật sự có một giáo chủ, như vậy mới có thể giải quyết vấn đề từ gốc rễ. Nếu không có, vậy ta thật sự bó tay, Tấn Hoàng cũng bó tay. Cố Mạch vỗ vai của Tô Tử Do nói: Yên tâm đi, giáo chủ Thiên Thu giáo tuyệt đối là có. Tô Tử Do kinh ngạc: Chắc chắn như vậy sao? Cố Mạch nói: Ta là thiên hạ đệ nhất chóc đau nhân, đối với tội phạm truy nã có một dự cảm cực mạnh. Người có thể hiểu là một loại huyền học, giống như giang hồ đồn đại, tội phạm truy nã bị ta để mắt tới chưa từng có ai thoát được. Tô Tử Do cười nói: Vậy giáo chủ Thiên Thu giáo này bây giờ đã bị Cố huynh để mắt tới rồi? Để mắt tới chết rồi, Cố Mạch nói. Tô Tử Do nhìn Cố Mạch trầm giọng: Đà tạ Cố huynh. Cố Mạch cười khẽ: Ta là chóc đau nhân. Rất nhanh ba người quay trở lại ngự thư phòng. Tấn Hoàng mỉm cười nói: Xem ra các vị đã thương lượng xong. Vừa nói, Ông ta đưa một tấm lệnh bài cho Tô Tử Do nói: bất kể các vị có giúp quả nhân hay không, về hành tung của Văn Vong Cơ ta đều sẽ nói cho các vị. Các vị cầm lệnh bài này đến Thiên Thu Trấn ở phía Nam Thành, tìm lão bản của Sòng Bạc Đông Lai là Tam Trích Thủ, hắn là ám vệ của quả nhân, sẽ giúp các vị bắt được Văn Vong Cơ. À, Văn Vong Cơ đang ở trong Thiên Thu Trấn. Tô Tử Do nhận lấy lệnh bài, nghi hoặc hỏi: bệ hạ, Văn Vong Cơ không phải là người của ngài sao? Không phải, Tấn Hoàng nói. Quả nhân rất muốn phá vỡ thần thoại của Tô Lão Gia Tử ở Nam Tấn, nhưng quả nhân không thể chủ động làm chuyện này. Nói thẳng ra, quả nhân cũng không có năng lực đó. Tuy ta vẫn có quyền lực trong triều, không ai áp chế hoàng quyền của ta, nhưng tiền đề là không được đụng chạm đến bất kỳ vấn đề nào của Thiên Thu Giáo, không được liên quan đến Tô Lão Gia Tử. Một khi là chuyện về phương diện này, cả văn võ cả triều sẽ đủ loại phản đối, cho nên trẫm thật sự không có năng lực để nhắm vào Tô Lão Gia Tử. Tô Tử Do nhíu mày, nghi hoặc nói: vậy tại sao Tô Gia không tìm được Văn Vong Cơ? Tấn Hoàng cười khẽ: ban đầu Văn Vong Cơ quả thực là do quả nhân thuận nước đẩy thuyền bảo vệ, nhưng Văn Vong Cơ không tin tưởng quả nhân, chạy vào Thiên Thu Trấn. Về Thiên Thu Trấn này, các vị có thể hiểu là quỷ thành dưới lòng đất kinh thành của Càn Quốc các vị. Nhưng mà quỷ thành của Càn Quốc là dựa vào môi trường dưới lòng đất để hình thành thế lực chống lại sự quản lý của quan phủ. Còn Thiên Thu Trấn này lại dựa vào tín ngưỡng của quốc dân đối với Lập Cực Thiên Tôn để chống lại triều đình quan phủ. Đó là một trấn được hình thành bởi hàng trăm ngàn thiên thu quán do các tín đồ của Lập Cực Thiên Tôn sáng tạo. Ở Nam Tấn chúng ta, ngay cả bộ khoái quan phủ, binh lính quân đội cũng không có quyền tự ý xông vào bất kỳ một thiên thu quán nào. Một khi xông vào sẽ hình thành vấn đề tín ngưỡng, gây ra động loạn không thể cứu vãn. Cho nên bất kể là quan viên triều đình hay bổ khoái nha dịch quan phủ đều không dám gánh trách nhiệm. Tất cả đều lựa chọn làm ngơ trước Thiên Thu Trấn. Lâu dần nơi đó trở thành cấm địa của quan phương. Người của quan phủ không đến đó, tội phạm đào tàu thông thường nếu trốn vào đó, về cơ bản có thể tuyên bố truy bắt thất bại. Cố Mạch nghe xong nói: bệ hạ, theo như lời ngài nói, Thiên Thu Giáo này rất dễ tra. Chỉ cần tra rõ Thiên Thu Trấn này, ắt có thể tra ra được sau lưng Thiên Thu Giáo có ai hay không. Nếu có người, là những ai có thể thấy rõ. Tấn Hoàng cười khẽ: quả nhân tự nhiên biết, cũng từng muốn đi điều tra, nhưng quả nhân một khi đề xuất chuyện này trong triều, văn võ cả triều sẽ phản đối, vì động đến Thiên Thu Giáo sẽ ảnh hưởng đến quốc bản. Hơn nữa văn võ cả triều đều là tín đồ Thiên Thu Giáo, người làm việc bên dưới cũng là tín đồ Thiên Thu Giáo, cha thế nào đây, lại có thể tra ra được gì? Tô Tử Do nhíu chặt mày nói: bệ hạ, vậy nếu ngoại thần bằng lòng giúp ngài điều tra giáo chủ Thiên Thu Giáo, ngài có thể cung cấp cho chúng ta sự trợ giúp gì? Tấn Hoàng khẽ lắc đầu nói: sự giúp đỡ mà quả nhân có thể cung cấp không lớn, vì quả nhân không thể công khai điều tra Thiên Thu Giáo trên bề mặt, nhưng mà quả nhân có thể trao cho các vị quyền điều tra các vụ án khác, có thể khiến người của triều đình quan phủ không thể trực tiếp cản trở các vị. Ngoài ra trẫm có một ám vệ có thể âm thầm cung cấp cho các vị một sự giúp đỡ cần thiết, cố gắng hết sức hỗ trợ các vị điều tra, tạo ra cho các vị đủ loại lý do để có thể quang minh chính đại tiến vào Thiên Thu Trấn. Ví dụ như lý do có một tên tội phạm truy nã nào đó đã bị vào Thiên Thu Trấn. Nhưng nếu các vị thật sự bằng lòng giúp quả nhân tra Thiên Thu Giáo, nhất định phải nhớ tuyệt đối không được thừa nhận, không được công khai các vị đang điều tra Thiên Thu Trấn, nếu không ắt sẽ rước lấy phiền phức lớn. Tô Tử Do chắp tay nói: được, ngoại thần đã hiểu. Chuyện này ngoại thần và Cố đại hiệp sẽ cố gắng hết sức. Nhưng chúng ta cũng không thể đảm bảo nhất định có thể tra ra được sự thật sau lưng Thiên Thu Giáo. Quả nhân hiểu, Tấn Hoàng nói. Tô Khanh, Cố Khanh bằng lòng giúp đỡ, quả nhân đã vô cùng cảm kích. Sau khi bàn bạc xong với Tấn Hoàng, mấy người Cố Mạch lập tức ra khỏi hoàng thành. Vừa đến cửa hoàng thành đã thấy Thất Hoàng Tử Tư Mã Không đang đợi ở bên ngoài. Thấy mấy người Cố Mạch đi ra, Tư Mã Không vội vàng tiến lên chắp tay hô: Cố đại hiệp, Tô Thiếu Khanh, Cố nữ hiệp, gia phụ đã chuẩn bị tiệc rượu ở trong phủ, dặn Tiêu Khả nhất định phải mời ba vị nể mặt đến phủ uống vài ly. Mấy người chắp tay đáp lễ. Sơ Đồng nghi hoặc hỏi: "Phụ thân của ngươi là gia chủ Tô gia sao?" Tư Mã Không gật đầu nói: "Chính là như vậy." Sơ Đồng cười khẽ: "Mệnh của ngươi thật tốt. Nghe nói Tô gia là gia tộc giàu có nhất Tấn Quốc, gia chủ Tô gia là người giàu nhất Tấn Quốc. Ngươi có hai người phụ thân, một là người giàu nhất, một là người có quyền lực nhất." Tư Mã Không cười khổ một tiếng nói: "Thật ra từ một góc độ khác mà nói, ta vừa không phải là người của hoàng thất, cũng không phải là người Tô gia. Hoàng thất cảm thấy ta mang dòng máu Tô gia, không thể thật lòng thật dạ tiếp nhận ta. Tô gia lại cảm thấy ta là thất hoàng tử, ta họ Tư Mã, cũng không thể đối với ta quá thật lòng." Cái này, Sơ Đồng nhất thời không biết nên nói gì. Tư Mã Không đột nhiên lại đắc ý cười nói: "Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, là hoàng tử ta có tư cách mở phủ lập nhà, có mấy trăm tư binh, trong tay có nhiều quan viên đầu quân. Đây là điều mà các công tử Tô gia không thể so sánh được. Là công tử Tô gia, ta mỗi tháng lại có mấy vạn lượng tiền tiêu vặt, lại có các sản nghiệp của Tô gia, so với các hoàng tử khác giàu hơn nhiều. Ai, có lúc nghĩ lại, cuộc đời của ta ngay cả phương hướng phấn đấu cũng không có. Vừa sinh ra đã một tay quyền lực, một tay tiền bạc, hoàng thất tranh đấu cũng không nghi kỵ. Tô gia tranh đấu cũng không có ai nghi kỵ ta, còn phải chăm sóc ta. Cuộc sống này quá ăn mòn tâm trí của ta rồi." Vừa rồi Sơ Đông còn cảm thấy Tư Mã Không bị hai nhà ruồng bỏ có chút đáng thương, đáng đồng cảm. Lúc này nắm đấm của Sơ Đông đã siết lại rất chặt. Tô Tử Do và Cố Mạch hai người cũng một trận cạn lời. Cố Mạch đột nhiên dường như có chút hiểu được tại sao Tề Diệu Huyền, Trương Đạo Nhất, những người từng gặp Tô Thiên Thu đều rất muốn đánh Tô Thiên Thu. Bởi vì Tư Mã Không này là chất ruột của Tô Thiên Thu, rất có khai khí thế đáng ăn đòn di truyền từ Tô Thiên Thu xuống. Rất nhanh một đoàn người đi đến phủ đệ ở trong kinh thành, chính là trang viên Tô gia. Cố Mạch không nhìn thấy nên không có cảm giác gì, nhưng Cố Sở Đồng và Tô Tử Do hai người thì có thể nhìn thấy. Hai người tại chỗ bị sự xa hoa của trang viên Tô gia làm cho kinh ngạc. Cửa lớn sơn đỏ thắm, gắn chín hàng đinh đồng mạ vàng. Trước cửa là một đôi sư tử đá bằng cẩm thạch trắng, dưới móng vuốt là quả cầu đá chọc khắc hoa văn dây leo liên miên, ngay cả đế cũng được khảm đá thanh kim, đi qua ba lớp cửa nguyệt độc chạm hoa. Sân giữa có hành lang chín khúc, hoàn toàn được làm bằng gỗ nam kim mộc ti. Đầu cột có rồng cuộn mắt tròn xoe giận dữ, mắt rồng khảm hồng ngọc bồ câu huyết, dạ minh châu rủ xuống từ râu rồng lớn bằng nắm tay. Sảnh chính có 12 cây cột bọc vàng lá cao mấy trượng, 6 lò đồng bác sơn khói xanh lượn lờ, hoa văn khảm vàng ở trên thân lò lấp lánh giữa ánh nến. Dưới chân là thảm nhung ba tư dệt đầy phượng hoàng bằng chỉ vàng, mỗi chiếc lồng vũ đều đính ngọc trai, bước liền như đạp nát cả ngân hà. Hồ nhân tạo ở sân sau dẫn nước từ sông núi ngọc tuyền, đáy hồ nát ngọc thủy phí. Trên cầu trắng có 24 bức tranh tiết khí đều được viền bằng vàng lá, ngay cả trồng kệ đá cũng khảm đông châu, xa hóa tới cực điểm. Sơn hào hải vị trên bàn rất nhiều là những thứ mà Tô Tử Do và Cố Sử Đồng chưa từng thấy, chưa từng nghe. Nhất thời Cố Sử Đồng đột nhiên có chút cảm khái. Trước đó còn cảm thấy 20 vạn lạng bạc là quá độc ác, bây giờ cuối cùng cũng hiểu tại sao Tư Mã Không vừa mới mở miệng đã vượt xa giá thị trường nhiều như vậy. Trong mắt Tô gia, 20 vạn lượng và 2 vạn lượng, 2.000 lượng thật ra không có sự khác biệt quá lớn. Ngoài cửa truyền đến một tiếng cười sảng khoái, một người nam nhân trung niên tròn trịa bước vào nói: "Cố đại hiệp, Tô thiếu khanh, Cố nữ hiệp quang lâm tệ xá, rồng đến nhà tôm, rồng đến nhà tôm." Người đến có thân hình ngũ đoàn, bụng tròn như Phật Di Lặc, trên đài ngọc bên hông đính đầy đông châu lớn bằng ngón tay cái, đi lại kêu leng keng, mặc trường bào gấm mây theo chỉ vàng khổng tước, cổ tay áo còn khảm kim cương vụn, trên cổ đeo ba chuỗi dây chuyền vàng dòng văn rồng ly, tầng tầng lớp lớp phủ xuống ngực, trông vô cùng phú quý. Tư Mã Không vội vàng giới thiệu với mấy người Cố Mạch: "Đây là gia phụ." Người đó cũng tự giới thiệu: "Các vị, tại hạ là gia chủ Tô gia, Tô Vạn Quán." Thông thường lấy tên Vạn Quán là để lấy hên, ý nghĩa là lưng đeo vạn quan tiền. Nhưng Tô Vạn Quán lấy cái tên này lại không hề thích hợp, cảm giác như một lời nguyền độc địa. Mấy người Cố Mạch chập tay đáp lễ. Tô Vạn Quán vô cùng nhiệt tình mời nói: các vị không quản ngàn dặm đến giúp đỡ, Tô Mỗ vô cùng cảm kích. Chỉ là Tô Mỗ không thành văn võ, sách chưa đọc được mấy cuốn, võ công chưa học được mấy chiêu, thật sự không biết nên biểu đạt lòng cảm kích thế nào, liền chuẩn bị cho các vị chút quà nhỏ, có những quà gặp mặt, tuy có hơi quê mùa, mong các vị đừng chê. Vừa nói Tô Vạn Quán vừa vẫy tay, lập tức có ba người hầu lần lượt mang ba chiếc hộp vào đặt ở trước mặt ba người Cố Mạch. Tô Tử Do và Cố Sử Đông đều vẻ mặt đầy nghi hoặc mở ra, sau đó thì thấy bên trong có một cục vàng ít nhất 20 cân, đè lên một tờ ngân phiếu mệnh giá lớn hiếm có, 1 vạn được. Tô Vạn Quán nói: các vị, Tô gia chúng ta khởi nghiệp thời gian ngắn, đến nay cũng chỉ có hơn 20 năm, nền tảng kém, không có gì tốt đẹp, đáng để lấy ra. Ta biết các vị đều là người cao nhã, đừng hiểu lầm tại hạ đang sỉ nhục các vị. Thật sự là do Tô gia chúng ta căn cơ quá kém, thư pháp danh nhân, kỳ chân dị bảo đều không có gì ra hồn. Nhìn ánh mắt chân thành của Tô Vạn Quán, nhất thời Sơ Đông và Tô Tử Do đều không biết gã rốt cuộc là đang giả vờ hay đang nói lời thật lòng. Nhưng mà khi nhìn thấy cục vàng và tờ ngân phiếu 1 vạn lượng kia, hai người đều cảm thấy rằng một người hào phóng nhiệt tình như Tô Vạn Quán, lời nói ra hẳn là vô cùng chân thành. Nhất thời không khí trở nên vô cùng tốt, một bữa cơm ăn tới mức chủ khách đều vui vẻ. Vừa ăn cơm, Tư Mã không còn hỏi: Cố đại hiệp, ta nghe nói ngài trong bữa tiệc cung đình hôm nay đã giết phụ quốc đại tướng quân Hách Liên Thiết Nghệ. Cố Mạch khẽ gật đầu nói: hắn khăng khăng tìm chết, ta đành phải thành toàn cho hắn. Tư Mã Không cười gượng nói: Hách Liên Thiết Nghệ thân phận không đơn giản, không chỉ là một trong 4 đại tướng quân của Tấn Quốc chúng ta, mà còn là gia chủ đương đại của Hách Liên Thiết gia. Ngài đây, Cố Mạch nói, hôm nay trong cung, trước mặt văn võ cả triều và hoàng đế Tấn Quốc các ngươi, hắn tự mình cùng ta hứa hẹn sinh tử đấu. Quân đội Tấn Quốc còn không thừa nhận sao? Cũng không đến mức. Vậy là Hách Liên gia muốn tìm ta báo thù? Cố Mạch hỏi. Tư Mã Không ngượng ngùng nói: ta chỉ thuận miệng nói, ngài đừng để trong lòng. Cố Mạch xua tay: đều không sao, quân đội muốn báo thù cũng được, Hách Liên gia muốn báo thù cũng tốt. Bọn họ tốt nhất là có cách kiếm được mấy vạn thiết kỵ, sau đó lại có thể che giấu được ta, đến đây bao vây ta. Nếu không, chỉ cần bọn họ dám báo thù, đến bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, sau đó ta lại giết qua đó. Lời của Cố Mạch nói rất bình thản, nhưng lại khiến cho phụ tử Tô Vạn Quán, Tư Mã Không và những người hầu Tô gia trong đại sảnh đều cảm thấy một sự áp bức tới rợn người. Im lặng một lát, Tô Vạn Quán phá vỡ sự yên tĩnh hỏi: không nói đến Hách Liên Thiết Nghệ nữa, các vị được bệ hạ triệu kiến, có bàn về chuyện của Văn Vong Cơ không? Bệ hạ nói thế nào? Tô Tử Do lắc đầu nói: bệ hạ quý quốc không nói gì nhiều, chỉ nói để chúng ta tra thôi. Tô Tử Do nhìn về phía Tư Mã Không: thật điện hạ, e rằng suy đoán của ngài là đúng, Văn Vong Cơ rất có thể là đang thật sự trốn ở trong hoàng cung. Chúng ta bắt buộc phải nắm được đủ chứng cứ mới có thể ép bệ hạ quý quốc từ bỏ Văn Vong Cơ. Nếu không muốn bắt Văn Vong Cơ, lại tìm Thiên Công Linh Lung, căn bản là không thể. Tư Mã Không gật đầu: chuyện này xin nhờ cả vào các ngài, nếu cần Tiểu Khả nhất định sẽ toàn lực phối hợp. Tô gia cũng toàn lực phối hợp, Tô Vạn Quán nói. Tô Thiếu Khanh xin nhất định phải tìm được Thiên Công Linh Lung vào trước ngày 15 tháng chạp. Tô Tử Do chắp tay nói: chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Sau khi ăn một bữa cơm xong, mấy người Cố Mạch liền rời khỏi Tô gia, quay về Hồng Lâu Tự. Đương nhiên, họ đều không quên mang theo cục vàng và tờ ngân phiếu 1 vạn lượng mà Tô Vạn Quán tặng. Đều dự định đợi lúc quay về sẽ đi mua thiên tài địa bảo quý giá mang về Càn Quốc. Ngân phiếu của Nam Tấn không dùng được ở Càn Quốc, còn việc trực tiếp đổi bạc mang về tính khả thi quá thấp. Tô Tử Do là một quan viên, làm vậy chính là tự tìm phiền phức cho mình. Còn Cố Mạch thật sự không có cách nào mang hơn 20 vạn lượng bạc về. Sau khi quay về Hồng Lâu Tự, Sở Đồng liền hỏi Tô Tử Do nghi vấn trong lòng: Tô đại ca, tại sao vừa rồi huynh lại giấu Tư Mã Không và Tô Vạn Quán? Huynh có nghi ngờ gì họ sao? Tô Tử Do cười nói: cũng không phải, chúng ta vốn được Tô gia mời đến, nghi ngờ họ chẳng phải có bệnh sao? Ta sở dĩ không nói là vì chuyện muốn thành phải giữ bí mật. Lúc đó tại hiện trường còn có những người hầu của Tô gia. Ngoài ra, điểm chủ yếu nhất, tin tức này chúng ta lợi dụng thân phận sứ đoàn cản quốc để đổi lấy từ tay Tấn Hoàng, trực tiếp nói cho Tô gia. Vậy họ có thể sẽ cảm thấy 20 vạn lượng bạc quá lỗ. Nếu họ tự mình ra tay bắt Văn Vong Cơ, vậy tiền thưởng của hai huynh muội các người có lấy thế nào? Sơ Đồng bừng tỉnh, sau đó lại hỏi: vậy Tô đại ca, chúng ta khi nào hành động? Càng sớm càng tốt, tối nay sẽ hành động. Tô Tử Do nói: lát nữa buổi tối chúng ta ra ngoài đi dạo ở chợ đêm, sau đó sẽ trực tiếp đến Thiên Thu Trấn. Sau khi trời tối, mấy người Cố Mạch liền dựa theo kế hoạch đi ra ngoài dạo chợ đêm. Vừa ra khỏi cửa, Cố Mạch đã cảm nhận được có người đang theo dõi. Nói chính xác là ở trong Hồng Lâu Tự, những người đó đã luôn âm thầm theo dõi họ. Đây là một chuyện rất bình thường, là người của sứ đoàn nước khác, triều đình Nam Tấn không cử người giám sát mới là lạ. Giống như sứ đoàn Nam Tấn đến cản quốc cũng sẽ bị giám sát toàn bộ quá trình. Khúc Ốc Thành là quốc đô của Nam Tấn, dù chỉ là một tiểu quốc chưa bằng hai châu của cản quốc. Quốc đô này vẫn vô cùng phồn hoa, chợ đêm đèn đuốc sáng trưng, người qua lại tấp nập, vô cùng náo nhiệt. Cố Mạch, Cố Sơ Đông, Tô Tử Do, ba người đi dạo. Vào một khoảnh khắc nào đó, dưới sự ra hiệu của Tô Tử Do, Cố Mạch một tay nắm lấy Tô Tử Do, một tay nắm lấy Cố Sơ Đông, trong nháy mắt liền biến mất. Những cao thủ nàng đầu của Nam Tấn âm thầm giám sát ngơ ngác nhìn nhau, lập tức cử người về bẩm báo, đồng thời những người khác vội vã tìm kiếm. Mà lúc Cố Mạch mang theo Tô Tử Do và Sơ Đông đến Thiên Thu Trấn ở phía Nam Thành. Thiên Thu Trấn nằm ở một nơi tương đối hẻo lánh ở Nam Thành. Sau khi rời khỏi chợ đêm, mấy người Cố Mạch đi qua một đoạn đường dài yên tĩnh. Sau đó vào một khoảnh khắc nào đó, đột nhiên nghe thấy tiếng tụng kinh. Dưới màn đêm, một khu chợ kỳ diệu như một cuộn tranh từ từ mở ra. Hai bên đường, gần như cứ cách mấy trượng lại xuất hiện một thiên thu quán. Dù lớn hay nhỏ, tất cả đều mở rộng cửa quán. Y phục mạ vàng và thân đá loang lổ, tương phản lẫn nhau. Có tượng thân mình khoác lụa đỏ, có ánh nến chập chờn như sắp đạp lên mây mà đến. Có tượng thần vẻ mặt nghiêm nghị, tay cầm trường kiếm. Không có ngoại lệ, những thiên thu quán này thờ cúng toàn bộ là lực cực thiên tôn của Tấn Quốc, Tô Thiên Thu. Hương khói từ các thiên thu quán tỏa ra, hóa thành lớp màn mỏng như sương mù bao phủ toàn bộ khu chợ. Trong làn khói lượn lờ, có thể thấy mùi đàn hương, trầm hương và ngải cứu quyện vào nhau. Trong những quán đó có tín đồ thiên thu giáo đang tụng kinh, kinh thư không biết do ai soạn ra, được lập cực thiên tôn truyền. Trên đường người qua lại tấp nập, các cửa hàng kinh doanh cũng rất nhiều, tương đương với một chợ đêm khác. Nhưng mà trong chợ đêm này, tất cả các cửa hàng đều tất yếu thờ cúng ít nhất một tượng đá. Và những người qua lại trong khu chợ này, gần như toàn bộ tín đồ là của thiên thu giáo. Đi trong chợ, mấy người Cố Mạch trong lòng đều cảm thấy có một cảm giác hoang đường. Trên đời này người thờ phụng thần minh rất nhiều, ví dụ như cản quốc, đạo giáo thịnh hành, gần như khắp nơi trong nước đều có các loại đạo quán thờ phụng thần minh đạo gia. Nhưng thờ phụng đều là những thần minh trong truyền thuyết, hoặc là thờ phụng những tổ sư đã hóa vũ không biết bao nhiêu năm. Nam Tấn này lại là cả nước trên dưới đều thờ phụng một người còn sống, không chỉ đơn giản là lập một bài vị trường sinh, mà lại còn khắp nơi vì lão lập miếu, chú kinh, sắc phong thần vị. Mấu chốt là hương khói còn thịnh vượng, gần như có thể nói đã trở thành thần minh duy nhất của Nam Tấn. Sau đó đi trong trấn một hồi lâu, mấy người Cố Mạch mang theo manh mối mà Tấn Hoàng cung cấp, tìm được sòng bạc Đông Lai ở trước một con hẻm nhỏ. Bố cục của thiên thu trấn này rất thú vị, trên những con đường thông suốt, gần như toàn bộ là thiên thu quán. Còn phía sau con đường chính là đủ các loại cửa hàng, thậm chí còn có thanh lâu, nha hành. Ba người vào sòng bạc trực tiếp yêu cầu gặp lão bản Tam Trích Thủ. Tiểu nhị tiếp đón thấy ba người họ khi thế bất phàm, cũng không dám từ chối yêu cầu họ, liền đi thông báo cho Tam Trích Thủ. Rất nhanh tiểu nhị quay lại, mời ba người Cố Mạch lên đầu. Đến một phòng riêng, thấy một đại hán dầu quai nón đầy mặt, trên mặt có một vết sẹo như con rết, trong tay đang mân mê hai quả cầu sắt, trầm giọng nói: ba vị trông lạ quá, đi đường nào vậy, tìm tại hạ có gì phân phó? đến nhờ các hạ giúp một việc, giá cả dễ thương lượng. Tô Tử Do trực tiếp lấy nút lộ ra lệnh bài. Lập tức trong mắt Tam Trích Thủ lóe lên một tia sắc bén, rồi xua tay nói với tiểu nhị. Đi canh gác cầu thang, không ai được đến làm phiền. Tiểu nhị lĩnh mệnh ra ngoài. Tam Trích Thủ lập tức quỳ một gối xuống nói: bái kiến đại nhân, dám hỏi có nhiệm vụ không? Tô Tử Do nói: chúng ta phụ mệnh bệ hạ đến để bắt Văn Vong Cơ, người biết hắn ở đâu chứ? Trong mắt Tam Trích Thủ lóe lên một tiếng nghi hoặc, sau đó lại đánh giá mấy người Tô Tử Do. Các vị là từ Càn Quốc đến? Tô Tử Do khẽ gật đầu. Tam Trích Thủ gật đầu nói: các vị đến thật nhanh, hôm nay mới vừa mới vào thành thôi, ta còn nghĩ ít nhất cũng phải mấy ngày nữa. Tô Tử Do nói: nghe ý ngươi, ngươi đã sớm đoán được chúng ta đến. Tam Trích Thủ nói: trước đó bệ hạ nghe tin sứ đoàn Càn Quốc theo thất điện hạ về nước, đi cùng còn có thiên hạ đệ nhất chốc đau nhân Càn Quốc hào hiệp Cố Mạch, đã biết điện hạ nhất định mượn Càn Quốc để gây áp lực. Ngài đã biết Văn Vong Cơ không còn cần thiết để bảo vệ nữa, lúc đó đã phân phó cho ta đợi sứ đoàn của Càn Quốc tìm đến sẽ giúp các vị đi bắt Văn Vong Cơ. Tô Tử Do hỏi: Văn Vong Cơ ở đâu? Tam Trích Thủ đáp: hắn đêm nay ở tiểu lâu Thúy Hoa, Văn Vong Cơ hẳn là đang đợi ai ở trong đó. Chỉ là người này ham rượu, không chịu nổi cô đơn, đoạn thời gian này luôn cải trang trà trộn vào trong các tiểu lâu ở Thiên Thu Trấn này. Nơi đến đêm nay là Tam Hoa Lâu. Hắn đang đợi ai? Tô Tử Do hỏi. Không biết. Tam Trích Thủ nói thêm: nhưng không ngoài hai loại, một là kẻ chủ mưu, hắn sai trộm thiên công linh lung, hai là người mua. Dẫn đường đi, Tô Tử Do nói. Tam Trích Thủ vội hỏi: có cần ta gọi thêm người không? Sao? Tô Tử Do mặt đầy nghi hoặc nhìn Cố Mạch một cái, lại nhìn về phía Tam Trích Thủ, trong mắt đầy vẻ khó hiểu. Tam Trích Thủ nhất thời có chút ngượng ngùng, mới nhớ ra người trước mắt là thiên hạ đệ nhất chóc đau nhân. Ngoài ra tuy Cố Mạch ở Nam Tấn tạm thời không có danh tiếng, danh xưng thiên hạ đệ tam cũng chưa từng hoàn toàn lan truyền, nhưng là ám vệ hoàng gia, Tam Trích Thủ chắc chắn biết. Cho nên gã lập tức biết mình đã nói sai, vội nói: là ta thất lễ rồi. Rất nhanh dưới sự dẫn dắt của Tam Trích Thủ, mấy người đi trong đêm, càng đi càng hẻo lánh. Đến cuối một con hẻm nhỏ vắng vẻ, cuối cùng cũng tìm được nơi có tên là Tiểu Lâu Thúy Hoa. Thật ra nơi này nói là tiểu lâu, không bằng nói là một quán rượu nhỏ, chỉ là một cửa hàng nhỏ có 4-5 cái bàn, bên trong chỉ có mấy vị khách, hơn nữa đều là bá tánh bình thường, vừa nhìn đã biết là loại quán rượu nhỏ không kiếm được tiền. Khách hàng chủ yếu là hàng xóm láng giềng xung quanh. Chủ quán là một nữ nhân khoảng 40 tuổi, tuy già không đẹp nhưng dung mạo khá xinh, dáng người giữ gìn tốt, cử chỉ đều khá có khí chất, lúc trẻ chắc chắn cũng là một nữ tử xinh đẹp nổi tiếng ở trong làng. Nữ chủ quán thấy mấy người Cố Mạch xuất hiện ở cửa, trong mắt lộ ra một tia hoảng loạn, rõ ràng là loại sợ hãi của bá tánh bình thường khi đối mặt với người giang hồ. Nhưng mà nàng vẫn luôn lấy hết can đảm đến cửa, trên mặt nở nụ cười hỏi: mấy vị khách quan là uống rượu hay mua rượu? Tô Tử Do sờ soạng trên người, lấy ra một thỏi bạc đưa cho nữ chủ quán hỏi: chủ quán, rượu đêm nay của người ta bảo hết. Nữ chủ quán nhất thời không biết phải làm sao, nhìn thỏi bạc kia mà không dám nhận, rồi đồng lấy thỏi bạc từ tay của Tô Tử Do, sau đó kéo tay nữ chủ quán nhét vào tay của nàng nói: nếu lát nữa đó làm vỡ đồ của ngươi, xin hãy lượng thứ. Nữ chủ quán nuốt nước bọt không dám nói gì, mà Cố Mạch đã đi về phía góc phòng. Ở nơi đó có một người nam nhân trung niên đang ngồi uống rượu một mình. Người này mặc cũng rất bình thường, giống như một người bình thường ban ngày làm việc mệt mỏi, buổi tối ra ngoài uống chút rượu giải khuây. Nhưng thực tế không phải như vậy, vì Cố Mạch có thể cảm nhận được rõ ràng trên người này có dao động nội lực, hơn nữa rất mạnh. Trong giang hồ đã là nhất lưu, nhưng mà không đạt tới trình độ siêu nhất lưu. Vì nội công đạt tới trình độ siêu nhất lưu đều đã đạt đến hóa cảnh, nội tức tự thu, không bị người khác nhìn ra sâu cạn. Văn Vong Cơ. Cố Mạch ngồi đối diện Văn Vong Cơ, chậm rãi mở lời: có thể nói cho ta biết tại sao ngươi lại trộm thiên công linh lung không? Văn Vong Cơ ngẩng đầu uống cạn ly rượu, trên mặt lộ ra vẻ chưa thỏa mãn nói: các hạ nhận nhầm người rồi, cáo từ. Nói xong các trực tiếp đứng dậy định rời đi. Cố Mạch đột nhiên đưa tay ra bắt lấy vai của Văn Vong Cơ, nhưng không ngờ ngay lúc bắt được vai, Cố Mạch lại chỉ cảm thấy tay mình như bắt phải một cục bông vô cùng mềm mại. Cùng lúc đó, cơ thể của Văn Vong Cơ vặn vẹo một cách quỷ dị, trong mấy chốc như hóa thành một con lươn, bám sát vào mặt đất bay ra ngoài, tốc độ cực nhanh, mắt thường khó mà bắt kịp. Nhưng ngay lúc gã bay đến cửa, cơ thể lại đột nhiên bị một lực hút khổng lồ vây lại, vậy mà bay ngược trở về. Gã quay đầu thấy chính là Cố Mạch, một tay đưa gã hút trở về. Gã lập tức kinh hãi thất sắc, cơ thể lắc lư một tư thế vặn vẹo kỳ dị, vậy mà loại thoát khỏi sự trói buộc của Cầm Long Công của Cố Mạch, di chuyển về một hướng khác. Nhưng ngay lúc ấy, gã đột nhiên cảm thấy cơ thể bị định hình, giữ nguyên tư thế bò trên mặt đất không thể động đậy, thế giới trong mắt đều biến thành đen trắng. Chờ đợi Văn Vong Cơ phản ứng, đã thấy trước mắt xuất hiện một đôi giày. Gã đảo mắt thì thấy Cố Mạch đứng trước mặt. Cố Mạch chậm rãi ngồi xuống nói: "Ta tên Cố Mạch, ta không biết người có nghe qua tên của ta không. Giang hồ gọi ta là thiên hạ đệ nhất chóc đao nhân." Văn Vong Cơ cười khẽ: "Vậy tại hạ quả thật vô cùng vinh hạnh, lão có thể làm phiền ngài không quản ngàn dặm từ Càn Quốc đến đây truy sát ta." Cố Mạch nói: "Xem ra người đã nghe qua về ta, nếu đã như vậy, vậy chúng ta vào thẳng vấn đề. Ta làm cho xong chuyện, ngươi được một cái chết thống khoái thế nào?" "Được," Văn Vong Cơ đáp. "Ai sai ngươi trộm thiên công linh đung?" Cố Mạch hỏi. "Ngụy Tấn Hoàng Đế," Văn Vong Cơ đáp. "Hắn hứa cho ta 30 vạn lượng, cộng thêm một chức quan lớn nhất phẩm ở Ngụy Tấn, bảo ta cho cả đời vinh hoàng phú quý." "Vậy ngươi ở đây làm gì, tại sao không đi?" Cố Mạch hỏi. Văn Vong Cơ đáp: "Không đi được, Tô gia truy sát ta khắp giang hồ, Thiên Thu giáo cũng đã truy sát ta khắp nơi, ta chỉ có thể dựa vào cách trốn ở dưới đèn để ẩn náu ở đây, lại còn có Tấn Hoàng che chở cho ta. Ta và bên Ngụy Tấn đã liên lạc xong, đợi 10 ngày năm tháng chạp, ngày Tô Thiên Thu và Liên Sinh đại sư quyết chiến, bên Sở Quốc sẽ dùng hình thức sứ đoàn xuất xứ để đưa ta và Thiên Công Linh Đông đi." Văn Vong Cơ nói: "Các người nếu đã có thể tìm được ta, không thể nào không tìm được nơi ta ở chứ. Chính là nơi ta ở." "Được." Cố Mạch khẽ gật đầu, sau đó một ngón tay điểm ra, trên trán của Văn Vong Cơ xuất hiện một lỗ máu, cơ thể run lên, không còn hơi thở. Ngay lúc đó, trong đầu Cố Mạch vang lên tiếng nhắc nhở của Túc Tuệ: "Chém giết tội phạm truy nã ngũ tinh thành công, nhận được phần thưởng Hòa Quang Đồng Trần đại thành." Trong nháy mắt, Cố Mạch đã nắm giữ Hòa Quang Đồng Trần cảnh giới đại thành. Giống như thiên địa thất sắc, đây là tâm pháp tối cao của đạo gia Thiên Tông. Thiên địa thất sắc là hình thành lĩnh vực áp chế kẻ địch, còn Hòa Quang Đồng Trần này là có thể hòa nhập hoàn toàn hình thể khí tức của người sử dụng vào môi trường, đạt được hiệu quả tăng hình và triệt tiêu khí tức. Còn có khả năng đột phá giới hạn không gian vật lý, thực hiện dịch chuyển tức thời trong khoảng thời gian ngắn. Hòa Quang Đồng Trần và thiên địa thất sắc rất hợp nhau. Thiên địa thất sắc hình thành lĩnh vực áp chế kẻ địch, Hòa Quang Đồng Trần dịch chuyển tức thời giết người. Hai thứ phối hợp với nhau, dù là cao thủ tuyệt đỉnh cũng rất khó phòng bị. Sau khi giết Văn Vong Cơ, mấy người cũng không ở lại hiện trường, trực tiếp rời đi, do Tam Trích Thủ vác thi thể của Văn Vong Cơ, một mạch dẫn bọn họ tới nơi ở của Văn Vong Cơ. Quả nhiên sau một hồi lật tìm, đã thành công tìm được Thiên Công Linh Lung. Chính là một chiếc hộp sắt trông rất bình thường, vuông vắn, lớn cỡ một cái chậu rửa mặt. "Thiên Công Linh Lung trông thế này sao?" Tô Tử Do có chút kinh ngạc. "Sẽ không phải là tìm nhầm rồi chứ?" "Là thật." Cố Mạch một tay đặt lên hộp sắt nói. "Ta cảm nhận được có một luồng năng lượng khổng lồ từ bên trong, tuyệt không phải phàm vật." Tam Trích Thủ giải thích. "Thiên Công Linh Lung thực ra tên ban đầu là Thất Thải Thiên Công Linh Lung Bảo Y. Tự truyền là hơn 500 năm trước, thế gian xuất hiện một con yêu điêu thất thải gây ra họa một phương, bị nhiều cao thủ hợp lực vây giết, cuối cùng giết thoát vòng vây mà bỏ chạy, nhưng trên đất lại để lại rất nhiều lông vũ. Sau khi được thiên hạ đệ nhất thợ may dùng thiên ti may thành một chiếc áo đặt tên là Thất Thải Thiên Công Bảo Y, sau nhiều lần lưu lạc, 200 năm trước đã bị mất, cho đến hơn 10 năm nay được Lập Cực Thiên Tôn tìm thấy. Mặc bảo y này trấn thủ quốc môn, sau chuyển giao cho Tô gia." Tô Tử Do bừng tỉnh đại ngộ nói: "Thì ra đây là một chiếc áo." Tam Trích Thủ gật đầu: "Nếu thật sự là một vật gì đó đặc biệt lớn thì cũng không thể bị trộm đi được." Lập tức mấy người liền rời khỏi Thiên Thu Trấn, Tam Trích Thủ cũng đi cùng. Gã là ám vệ, lần này giúp mấy người Cố Mạch bắt Văn Vong Cơ, có nghĩa là thân phận của gã chắc chắn đã bị bại lộ, tự nhiên không còn cần thiết phải ở lại đây nữa. Đối với gã mà nói, cô coi như công đức viên mãn. Thông thường ám vệ thực hiện những nhiệm vụ có thể bị bại lộ thân phận đều rất nguy hiểm, 10 phần chắc 9 đều không có cơ hội sống sót để thấy ánh sáng. Cho nên Tam Trích Thủ bây giờ có chút hoảng hốt, dù đang vác một cỗ thi thể, gã vẫn bước đi nhẹ nhàng, mà cũng có chút hoảng hốt. Còn có Cố Sơ Đông, nàng đi bên cạnh Cố Mạch thấp giọng nói: "Ca, có phải là có chút quá dễ dàng rồi không? Tội phạm truy nã mà chúng ta không quản ngàn dặm, Tô gia bỏ ra 20 vạn lượng để truy sát lại giết thành công như vậy." Cố Mạch gật đầu nói: "Có chút dễ dàng." "Thật ra cũng chẳng dễ dàng," Tô Tử Do nói. 20 vạn lượng của Tô gia thực ra là sự coi trọng của triều đình Càn Quốc, không phải nói Văn Vong Cơ này khó tìm đến mức nào. Chủ yếu là vì có sự che chở ban đầu của Tấn Hoàng, khiến Tô gia tưởng rằng Văn Vong Cơ ở trong hoàng thành, cho nên 20 vạn lượng mua chính là thế của Càn Quốc, để Tấn Hoàng từ bỏ việc che chở Văn Vong Cơ. Tuy hành tung của Văn Vong Cơ đoán sai, nhưng bản chất không sai. Tấn Hoàng mặt nhận Văn Vong Cơ ở hoàng thành cũng là một loại che chở. Bây giờ chúng ta đến rồi, Tấn Hoàng không che chở nữa, Văn Vong Cơ tự nhiên phải chết. Cố Mạch cười khẽ nói: "Nghe thì có vẻ có lý đó, nhưng 20 vạn lượng bạc này đến quá đơn giản, ta cũng có chút lo lắng rồi." Tô Tử Do cười không nói gì. Rất nhanh một đoàn người quay về Hồng Lô Tự, cử người đi thông báo cho Tô gia. Gia chủ Tô gia Tô Vạn Quán ngay trong đêm vội vã, hơn nữa còn làm dùm beng rất lớn, mang theo rất nhiều người, sau khi đến Hồng Lô Tự lại không trực tiếp lấy đi tiền công linh lung, mà là ở trước mặt mọi người hướng về người trên danh nghĩa là thất hoàng tử Tư Mã Không cúi đầu hành lễ nói: "Lập Cực Thiên Tôn hiện đang bế quan chuẩn bị chiến đấu, Tô gia ta lại không đủ sức bảo vệ thiên công linh lung, cho nên điện hạ tấu lên bệ hạ đưa thiên công linh lung để vào hoàng thành, bệ hạ thêm mặt bảo quản chờ Thiên Tôn xuất quan." Nhất thời có rất nhiều người đều kinh ngạc tại chỗ, nhưng mà Cố Mạch và một đám người biết nội tình hiểu rằng đây là Tô Vạn Quán đang dồn Tấn Hoàng vào thế bí, biết Tấn Hoàng che chở Văn Vong Cơ, thậm chí nghi ngờ Văn Vong Cơ là do Tấn Hoàng sai khiến. Mà bây giờ cách ngày quyết chiến còn có 5 ngày, khó đảm bảo sẽ không có lần trộm thứ hai, cho nên trực tiếp giao thiên công linh lung cho Tấn Hoàng. Như vậy Tấn Hoàng không có cách nào cho người đi trộm thiên công linh lung, ngược lại còn phải tìm mọi cách đảm bảo thiên công linh lung sẽ không bị mất. Hết chương 244. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.